Thần trong các vị thần. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo suy nghĩ đó, Tiền Thế Kiệt lại quay đầu lại ngắm nhìn những chiếc dương chứa đầy kim cương một cách đầy thích thú. Trong đôi mắt của anh ta tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Tất cả những biểu hiện đó của Tiền Thế Kiệt đã lọt hết vào trong đôi mắt của Hughley. Chỉ thấy chiếc môi hắn khẽ nhếch lên cao. Hughley lại mời Tiền Thế Kiệt trở về bàn ngồi. Bữa ăn thịnh soạn đã được người hầu dọn ra. Toàn là những món cao lương mỹ vị. Tiền Thế Kiệt vô cùng không khách sáo. Hoàn toàn không giữ thể diện gì nữa. Nhào vào ăn như một con hổ đói. Thậm chí anh ta dùng cả hai tay cầm lấy nguyên con gà quay bỏ lên miệng cắn. Lúc này trên môi và hai tay của anh ta đã dính đầy dầu mỡ. Tiền Thế Kiệt tỏ ra không thèm quan tâm. Vừa ăn miếng thịt gà vừa cầm ly rượu lên uống. Trông dáng vẻ của anh ta dường như đang vô cùng sảng khoái thì phải. Hughley ngồi ở bên cạnh khá bất ngờ về cách ăn uống của anh ta. Không kiềm được ngơ ngác cả người. Nhận thấy Hughley đang gượng cười nhìn chằm chằm vào mình. Tiền Thế Kiệt vội vã ném con gà xuống bàn. Cười nói, thế nào, sao anh không ăn vậy? Chưa đói à, hay là không hợp khẩu vị? Nếu vậy thì để tôi quét sạch hết cho. Ăn không hết đổ bỏ thì phí của trời lắm. Nói xong, không thèm để ý tới Hughley nữa. Tiền Thế Kiệt lại cắm đầu vào bàn ăn một cách không cần khách sáo. Chưa đầy 30 phút, bữa ăn thịnh soạn trên bàn tiệc đã bị một mình anh ta quét sạch. Không còn chừa lại một chút gì cả. Hughley có chút cười khóc không được, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, sau khi ăn uống no nê, Tiền Thế Kiệt dùng tay xoa xoa cái bụng căng phồng của mình. Thở dài một tiếng, hể hả nói, một cảm giác thật là yomos. Đã lâu rồi không được ăn một bữa ngon miệng như thế này rồi đấy. Quay đầu nhìn sang Hughley, trong mắt quay tròn, trên môi mang theo một nụ cười gian tà. Cười nói, ăn uống no say xong rồi. Tiếp theo có tiết mục. Trợ hứng. Gì không vậy? Hughley lập tức hiểu ra ngụ ý câu nói của anh ta. Chỉ khẽ mỉm cười. Vỗ tay vài cái. Lập tức có người hầu bước tới dọn dẹp bàn ăn. Sau đó đưa lên những món trái cây tráng miệng và vài bình rượu hảo hạng. Chỉ thấy đội nhạc công từ bên ngoài bước vào phòng khách. Đứng sang một bên. Trên tay họ có cầm đủ mọi loại nhạc cụ. Dường như đang chuẩn bị chơi nhạc thì phải. Tiếng nhạc du dương vang lên. Điệu nhạc rất nhẹ nhàng và êm tai. Dường như họ đang chơi một loại nhạc của đại lục Aiden. Tiết tấu điệu nhạc không nhanh không chậm. Rất dễ nghe. Khi nhắm mắt lại cảm nhận. Cho ta một cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Mọi phiền muộn trong lòng tựa như tan biến theo điệu nhạc. Khi bài nhạc chơi được một nửa. Bỗng nhiên từ trong hành lang trong phòng khách. Một bóng người từ từ bước ra. Đó là một mỹ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, phản ứng của Tiền Thế Kiệt là kinh ngạc. Lần thứ hai nhìn vào cô gái, chính là rung động. Có thể dùng 4 từ để nhận xét cô gái đó. Hại nước hại dân. Một tuyệt thế giai nhân có đẳng cấp hại nước hại dân. Từ hành lang trong phòng khách từ từ bước ra. Thân hình yểu điệu duyên dáng. Tỷ lệ thân hình cân xứng tới nỗi khiến người ta phải than thở. Nếu theo tiêu chuẩn so sánh của Tiền Thế Kiệt, cô gái này chắc cao khoảng 1m65, cặp ngực no tròn thẳng đứng. Phần eo nhẹ nhàng uyển chuyển. Nếu như lúc này có một cơn gió thổi tới, e rằng cũng sẽ bị cuốn bay theo cơn gió đó. Mái tóc đen óng ánh dài tới sống lưng, có chút xoắn cong tự nhiên. Khuôn mặt của cô gái không có bất kỳ một khuyết điểm nhỏ nhặt nào cả. Làn da tươi sáng, hoàn toàn không cần một thứ phấn trang điểm gì để tô thêm vẻ khuyến rũ cho cô ta nữa. Làn da mềm mại mịn màng, trong cái trắng trẻo bao hàm luôn nét ửng đỏ khỏe mặt của tuổi trẻ. Lông mi dài cong vút, khiến cho cặp mắt to sáng lại tăng thêm nét mập mờ của cái đẹp. Chỉ cần vô tình nhìn vào một cái. Lập tức cho ta cảm giác được một nét mềm mại đáng yêu khó có thể dùng lời nào để hình dung. Cách chương.